vừa dứt lời, chỉ thấy hắc quang lóe lên, thân ảnh Tả Hộ Pháp hiện ra trước mặt hai người. Kho báu của Tử Hoàng Điện chính là mật địa cất giữ trọng bảo của Tử Hoàng Điện mười mấy vạn năm, không được phủ chủ đại nhân cho phép, cho dù là đại công tử cũng chỉ có thể tiến vào tầng bên ngoài. Hơn nữa trấn thủ kho báu ngoài 8 gã tử sĩ thì còn có hữu hộ pháp thần bí nhất Tử Hoàng Điện. Vẻ mặt Tả Hộ Pháp nghiêm trọng nói. Trương Hằng như cười như không nhìn hắn. Một khi đã vậy thì Trương Mộ càng không thể chiếm được bảo vật. Ngươi đúng ra phải vui vẻ mới đúng chứ. Vì sao lại còn muốn theo hai người chúng ta? Chẳng lẽ muốn giúp ta thuyết phục hữu hộ pháp thần bí và 8 gã tử sĩ kia sao? Tử Lượng đứng bên cạnh cũng thâm thất kinh. Hắn đã từng gặp hữu hộ pháp của Tử Hoàng Điện một lần vào mấy vạn năm trước, khiến cho hắn cảm thấy thần bí khó lường, khó có thể địch nổi. Nghe phụ thân nói, hữu hộ pháp này là người có thực lực gần bằng hắn trong toàn bộ Tử Hoàng Điện, phụ trách trấn thủ kho báu của Tử Hoàng Điện, không hỏi thế sự. Cho dù toàn bộ Tử Hoàng Điện có bị hủy diệt thì hữu hộ pháp cũng thờ ơ. Sứ mạng duy nhất của hắn chính là trông coi mật địa kho báu. Trương đạo hữu, ta có ý này muốn khuyên ngài một chút. Nếu hữu hộ pháp kia mà gian ngoan mất linh thì ta có thể giúp ngài khuyên một hai cầu. Tả Hộ Pháp giải thích, liếc nhìn âm dương quyết uy lực lớn lao đang bao phủ Tử Hoàng Điện, cười nói, chỉ cần ngài ở trong này thì còn sợ Hoàng Phủ Lân tấn công vào sao? Ngươi tin tưởng ta như vậy sao? Trương Hằng bật cười khanh khách, hơi suy nghĩ rồi liếc mắt một cái nhìn hắn, lạnh nhạt nói, được rồi, ngươi đi cùng với chúng ta. Hy vọng tới lúc đó ngươi có thể góp sức một chút. Tả Hộ Pháp thầm mừng rỡ, khẽ thở dài một hơi. Ta dẫn đường cho ngài. Vẻ mặt Tả Hộ Pháp cung kính nói. Hơi xoay người, nâng tay cung nghênh Trương Hằng đi vào một thông đạo tới Tử Hoàng Điện. Sắc mặt Tử Lượng hơi đổi. Vẻ mặt kính sợ này của Tả Hộ Pháp chỉ xuất hiện trước mặt phụ thân Tử Hoàng của hắn. Có thể được một gã đại yêu tu thực lực không tầm thường cung nghênh với thái độ như vậy, Trương Hằng có thể kiêu ngạo rồi. Đây là đãi ngộ mà nhân vật cấp phủ chủ mới có thể hưởng thụ. Tuy rằng Trương Hằng còn cách cấp phủ chủ chân chính một chút, nhưng điều này không ảnh hưởng tới sự tôn sùng và sợ hãi của Tả Hộ Pháp với hắn. Đi qua mấy hành lang, ba người đi tới một lâm viên bao phủ phạm vi mấy dặm. Mặc dù trong nước sâu, nơi này vẫn tồn tại không ít kỳ hoa dị thảo. Đây như là hậu hoa viên của Tử Hoàng Điện. Trương Hằng như cười như không, đôi mắt đảo qua một chút, xem xét nơi này, mặt không đổi sắc. Thực vật có thể sinh sống ở mấy ngàn trượng dưới nước này vốn đã bất phàm, huống chi lại là thứ được bồi dưỡng bên trong Tử Hoàng Điện. Trương đạo hữu nói đùa rồi. Vào thời điểm bình thường thì đây là cấm địa của Tử Hoàng Điện, không cho phép đi vào. Linh hoa dị thảo nơi này là do cha ta rảnh rỗi mà bồi dưỡng ra, cùng không phải thiên tài địa bảo hiếm thấy. Trương đạo hữu ngài thấy trưởng mắt cũng không có gì là lạ. Mặt Tử Hoàng Điện hơi đỏ lên, giải thích. Vẻ mặt Trương Hằng lộ sự cổ quái. Mấy thứ thiên tài địa bảo này, tùy tiện một hai thứ đưa lên phường thì của Chu Vương Triều chỉ sợ sẽ khiếp cả đám tu sĩ đỉnh cấp tranh nhau vỡ đầu. Đương nhiên đối với nhân vật cấp phủ chủ mà nói thì những thứ linh hoa dị thảo này cũng không có tính hấp dẫn chí mạng. Trương Hằng nói khẽ, tò mò hỏi, chẳng lẽ kho báu ở ngay trong lâm viên này sao? Hắn cũng không vội dùng thần thức thăm dò, không nhanh không chậm đi về phía trước. Khi thần linh nhãn tu luyện tới cảnh giới thứ 3, linh tâm thông minh đỉnh phong thì cảm quan của Trương Hằng ngày càng mẫn tuệ sâu sắc. Dù nói là sinh ra giác quan thứ 6 cũng không đủ. Kho báu là ở trong lâm viên này, nhưng người bình thường rất khó tìm thấy. Tử Lượng mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía hắn. Có lẽ bị khí chất bình thản của Trương Hằng lây nhiễm. Trong thời khắc nguy cấp vạn phần này của Tử Hoàng Điện, Tử Lượng vẫn có thời gian giải thích cho Trương Hằng. Ngươi dẫn đường đi, chẳng lẽ lại để khách như Trương Mộ vào trước sao? Thần sắc Trương Hằng bình tĩnh, ánh mắt nhìn về một ngọn núi cách đó không xa. Quả nhiên là không gạt nổi ngài. Tử Lượng cũng không cảm thấy ngạc nhiên, cùng Tả Hộ Pháp cung nghênh Trương Hằng vào trong ngọn núi nhìn như bình thường nhưng lại hòa hợp với bốn bề kia. Ánh mắt Trương Hằng chăm chú nhìn ngọn núi này, đôi mắt hiện lên chút kinh ngạc, khẽ a một tiếng. Trương đạo hữu, ngài làm sao vậy? Tử Lượng khó hiểu hỏi. Thầm nghĩ trên thế gian này có thứ gì có thể khiến Trương Hằng thất thố như vậy? Tả hộ pháp đứng một bên, im lặng không nói. Trên mặt lại lộ chút vẻ suy tư. Trương Hằng trầm ngâm nói, đại công tử, không biết phụ thân tử hoàng của ngươi có phải là tu luyện ra một loại thần thông trong truyền thuyết, lĩnh vực không gian hay không? Lĩnh vực không gian? Tử Lượng lắc đầu, chưa từng nghe phụ thân nói tới bao giờ. Nhưng ta nghĩ hắn hẳn là không tu luyện ra thần thông này. Nếu nắm giữ lĩnh vực không gian, Hoàng Phủ Lân e là đã sớm bị đánh bại. Giải quyết dễ dàng nguy cơ lần này rồi. Lĩnh vực không gian là một thần thông cao minh. Nghe nói chỉ có một số rất ít kỳ tài có 102 linh hồn đạt tới cảnh giới độ kiếp kỳ mới có thể lĩnh ngộ ra. Nhân vật như vậy nhìn toàn bộ Chu Vương Triều cũng không có mấy người. Ầm, đúng lúc này, toàn bộ Tử Hoàng Điện lại lay động dữ dội. Ngay cả khu lâm viên này cũng bị lan đến không nhỏ. Chợt nghe suy, phốc một tiếng, Diệu Nhật Tiễn biến thành huyễn quang màu vàng, lập tức muốn đột phá trận pháp bên ngoài Tử Hoàng Điện. Trong phút chốc, toàn bộ trận pháp kêu rắc một tiếng, vỡ tan ra. Thánh địa mất đi một bộ giáp kiên cố. Không tốt, Tử Lượng cùng Tả Hộ Pháp đồng loạt biến sắc. Không nghĩ tới Tử Sát Thiên La trận này nói phá là phá, quả thật là ra ngoài dự đoán. Dưới uy lực lớn lao của âm dương quyết của Trương Hằng, Hoàng Phủ Lân lại có được năng lực công phá Tử Sát Thiên La trận có lực phòng ngự kinh người. Cố chống đỡ, mở nội tầng trận pháp. Tử Ngọc tỏa trấn ở trung khu trận pháp. Pháp quyết trong tay cấp tốc biến đổi, miệng há ra phun ra một ngụm tinh huyết, phun lên trận hình lập thể ở trước mặt. Chúng yêu tu hợp thể kỳ chung quanh đều nơi theo, đồng loạt phun ra một ngụm tinh huyết. Hào quang của trận hình lập thể trước mặt rút nhỏ một vòng nhưng lại có vẻ ngưng thật hơn. Đột nhiên, Tử Sát Thiên La trận bị phá vỡ đột nhiên thu lại, vứt bỏ ngoại điện Tử Hoàng Điện, bỏ thứ cầu chủ, thủ hộ chặt chẽ nội điện. Phạm vi bảo hộ nhỏ đi, lực phòng ngự của Tử Sát Thiên La trận lại càng kinh người. Nhưng Diệu Nhật Tiễn ẩn chứa tinh thần uy năng lớn lao của Hoàng Phủ Lân thừa dịp này suy một tiếng xuyên thủng trận pháp, bay vào tầng trong đại điện, mục tiêu thẳng tới một người Tử Ngọc. Chỉ cần giết Tử Ngọc nhân vật trung tâm tòa trấn Tử Sát Thiên La trận, toàn bộ Tử Hoàng Điện sẽ sụp đổ. Đi! Tử Ngọc gặp nguy không loạn, vươn một cánh tay bạch ngọc mảnh khảnh tháo cây châm gài tóc màu tím ở trên đầu xuống. Cây châm gài tóc màu tím này hiển nhiên không phải vật trang sức bình thường, ở trong tay nàng tản mát ra một luồng uy áp thuộc về thông linh pháp bảo. Từ khí tức mà xem, đây dĩ nhiên là một kiện linh bảo trung phẩm. Bút một tiếng, châm gài tóc màu tím như tia chớp nghênh đón Diệu Nhật Tiễn, khí thế hung mãnh vô kiên bất tồi. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, nhìn chăm chú vào một lần giao phong mấu chốt này. Đinh, hai kiện thông linh pháp bảo va chạm cùng một chỗ phát ra một tiếng giòn vang êm tai, hào quang bắn ra bốn phía, bầu không khí hài hòa. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe rắc một tiếng, linh bảo trung phẩm của Tử Ngọc bị gãy thành mấy đoạn, trực tiếp tạo thành tổn thương gần như hủy diệt. Đối với linh bảo trung phẩm như vậy, uy lực của Diệu Nhật Tiễn lại cường đại tới cảnh giới như thế. Cho dù dưới tình huống bình thường, với thực lực của Tử Ngọc dùng linh bảo trung phẩm giao phong cùng nhân vật cấp phủ chủ có được linh bảo thượng phẩm cùng sẽ không dễ dàng bị hủy pháp bảo như vậy. Nên biết rằng Diệu Nhật Tiễn này đã đột phá nhiều tầng cấm chế, lúc trước còn bị âm dương quyết của Trương Hằng làm suy yếu, sau đó còn đột phá Tử Sát Thiên La trận lực phòng ngự kinh người. Trải qua tầng tầng suy yếu, theo lý thuyết hẳn là còn sót lại một hai phần uy lực, nhưng cuối cùng Diệu Nhật Tiễn vẫn như trước dễ dàng phá hủy linh bảo trung phẩm trong tay Tử Ngọc. Lực công kích của nó quả thật là biến thái tột cùng. Ô Nhật Cung và Diệu Nhật Tiễn, hai kiện linh bảo công kích thượng phẩm phối hợp, uy lực đã đạt tới một trình độ khiến người ta nhìn mà than thở. Tuy nhiên sau khi phá hủy kiện linh bảo trung phẩm, Diệu Nhật Tiễn cũng hoàn thành sứ mệnh của mình, hao hết lực lượng ẩn chứa bên trong. Ông Diệu Nhật Tiễn hóa thành một đạo hư ảnh màu vàng trong nháy mắt trở về trong tay Hoàng Phủ Lân. Nếu là dưới trạng huống bình thường, Diệu Nhật Tiễn hẳn là có thể trực tiếp thuấn di vào trong tay chủ nhân, nhưng dưới phạm vi bị ảnh hưởng bởi âm dương quyết của Trương Hằng, nó lại mất đi loại thần thông này. Thật sự là không chịu nổi một kích. Hoàng Phủ Lân cất tiếng cười to, lại một lần nữa gài Diệu Nhật Tiễn lên Ô Nhật Cung. Tuy nhiên, hắn cũng không lập tức phát động công kích, đồng thời sử dụng hai kiện linh bảo thượng phẩm phát động công kích khủng bố vô kiên bất tồi. Cho dù là cấp bậc phủ chủ như hắn cũng phải tụ lực một lát. Tinh thần uy năng quanh thân hắn nhộn nhạo một hồi, càng ngày càng tập trung và sắc bén, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn phát ra một cỗ lực lượng khủng bố khiến người ta hồi hộp. Trong khi hô hấp, khí mạch ngân nga tột cùng, khiến cho nước biển trong phạm vi ngàn dặm rung chuyển không yên. Người của Tử Hoàng Điện đều nghe rõ cho ta, tiễn tiếp theo chính là một kích mạnh nhất trong đời Hoàng Phủ Lân ta. Vừa rồi chỉ là làm nóng người mà thôi. Thanh âm ẩn chứa tự tin mãnh liệt của Hoàng Phủ Lân vô cùng rõ ràng truyền vào Tử Hoàng Điện, từng đợt quanh quẩn, khí phách mười phần. Một người một cung một tiễn, khí phách vô cùng, uy lẫm một phủ. Hoàng Phủ Lân giờ phút này lại đạt tới đỉnh trong cuộc đời, giơ tay nhấc chân đều có thể phát huy ra một loại thực lực khiến cho cấp phủ chủ phải động dung. Trái ngược với hắn, cả Tử Hoàng Điện một bầu không khí trầm lặng như chết. Trong đại điện đầu mối then chốt, Tử Ngọc nhân vật trung tâm sắc mặt tái nhợt như giấy trắng, khóe miệng rỉ máu, theo nước biển dao động ngưng tụ mà không tiêu tan. Là thần thú hợp thể đại viên mãn, máu của nàng chảy ra cũng khác với người thường. Về phần 12 vị yêu tu hợp thể kỳ bên cạnh nàng đều chỉ còn một hơi ngồi ở bên cạnh, không hề có chiến ý, thứ duy nhất tồn tại trong mắt chỉ có tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Thân thể của Tử Ngọc vô lực ngã xuống, đập xuống nền đại điện như thủy tinh màu tím. Nhị muội, Tử Lượng sắc mặt đại biến, điên cuồng hô một tiếng, ngóng nhìn Tử Ngọc ở nơi đầu mối then chốt trong đại điện. Ta đã hết sức. Trên khuôn mặt xấu xí của Tử Ngọc lộ ra vài tia tươi cười bất đắc dĩ, con ngươi thâm thúy của nàng nhìn chăm chú vào lực lượng âm dương vạn vẻo bao phủ một vùng tiểu thiên địa. Giờ phút này, âm dương lực đen trắng đã tách ra. Hào quang màu trắng bay lên bầu trời, hào quang màu đen rơi xuống dưới chân. Hết thảy đều khôi phục bình thường, cỗ lực lượng vạn vẻo cũng tiêu tan không còn. Uy lực ẩn chứa trong âm dương quyết dường như đã rơi xuống thấp nhất. Trương đạo hữu, Tử Lượng kích động nhìn Trương Hằng, nhị muội, nàng không xong rồi. Trương Hằng cười khổ nói, ngươi hay thật, cả Tử Hoàng Điện đều ném cho một mình Trương Mộ. Dưới tình thế cấp bách, Tử Lượng cũng bất chấp mọi thứ, vội vàng nói, Trương đạo hữu, xin ngài yên tâm, chỉ cần có thể bảo vệ Tử Hoàng Điện, lát nữa sau khi tới kho báu, tất cả bảo vật tùy ngài chọn. Một khi Tử Hoàng Điện bị phá, không chỉ là hắn, ngay cả nhị muội, tam đệ cũng đều khó thoát khỏi một kiếp. Tất cả bảo vật tùy ta chọn. Trương Hằng thở dài một hơi, nếu làm như vậy, sau đó phụ thân ngươi có thể đem ngươi ra dốc ngàn đao hay không? Tuy rằng Tử Lượng là yêu thú nhưng quá trọng huynh đệ thân tình, vì thân nhân của mình nguyện trả giá bất kỳ giá nào. Nghe xong lời của Trương Hằng, Tử Lượng hơi sửng sốt. Sau đó kiên định dị thường nói, chỉ cần có thể cứu mạng nhị muội cùng tam đệ, cho dù bị dốc ngàn đao ta cũng nguyện ý. Bằng vào những lời này của ngươi, Trương Mộ hôm nay nhất định phải bảo vệ Tử Hoàng Điện, tuyệt đối không hề cho thân nhân của ngươi tổn thất một sợi lông. Trương Hằng nghiêm nghị, trịnh trọng nói, nếu ngài nói như vậy, ta yên tâm. Tử Lượng thở ra một hơi nhẹ nhõm, hướng về Tả Hộ Pháp gật gật đầu. Tả Hộ Pháp vẻ mặt lạnh nhạt đi tới trước hòn giả sơn, tế ra một tấm ngọc phù màu xanh. Pháp quyết trong tay điểm nhanh, ngọc phù hóa thành một vệt sáng màu xanh chiếu vào trong hòn giả sơn. Ông trong giả sơn chiếu rọi ra một cầu thang như ngọc xanh. Từ thấp đến cao, cuối bậc thang có một quang môn màu xanh, dường như đi thông vào trong giả sơn. Thấy tình cảnh này, Trương Hằng không khỏi tặc lưỡi lấy làm kỳ. Trương đạo hữu, hai người cung nghênh Trương Hằng đi lên bậc thang ngọc xanh. Trương Hằng cũng không chối từ, không chút do dự bước lên bậc thang ngọc xanh. Bậc thang này đều không phải thực thể nhưng lúc Trương Hằng dẫm chân lên lại có một loại ảo giác như dẫm lên xúc. Trương Hằng không nhanh không chậm đi tới cuối bậc thang, đi vào quang môn màu xanh. đi vào quang môn, Trương Hằng cảm thấy mình bước qua một cánh cửa chân chính, cũng không phải như phạm trù truyền tống trận. Thông qua cánh cửa, Trương Hằng phát hiện bên trong đã không còn một giọt nước biển, nhưng áp suất không khí lại giống như bên ngoài. Ở dưới đáy biển lại còn có một không gian khổng có nước biển như thế này. Trong lòng Trương Hằng ngạc nhiên, dẫm trên mặt đất ngọc xanh trong suốt này, ánh mắt hướng vào bên trong. Đập vào mắt là các loại pháp bảo đạo cụ, tài liệu, thiên địa dị bảo đủ chủng loại rực rỡ muôn màu cùng với một số thứ ngạc nhiên cổ quái. Đương nhiên mấy thứ này xếp cực có quy luật, hiển nhiên là thường xuyên có người thu dọn. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Tả Hộ Pháp cùng Tử Lượng cũng đều tiến vào. Trương Hằng vừa chuẩn bị lên tiếng, từ một góc sâu trong kho báu truyền tới một thanh âm già nua, lão phu chờ các ngươi đã lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, nghịch chuyển càn khôn. Thanh âm già nua dày dạn xương gió từ góc sâu trong kho báu truyền ra, trong giọng nói lộ ra vài tia tịch mịch và cô đơn. Nghe thanh âm này, trong lòng Trương Hằng hơi kinh hãi, ánh mắt đảo qua tiểu không gian chứa không ít vật phẩm quý hiếm, cũng không phát hiện ra chủ nhân của thanh âm này. Hữu Hộ Pháp, Tử Lượng cùng Tả Hộ Pháp cùng kêu lên, trên mặt hiện lên vẻ cung kính. Trương Hằng cùng không vội tìm ra Hữu Hộ Pháp thần bí vừa lên tiếng, khẽ thở dài nói, ngươi biết ta sẽ tới nơi này. Lão Phu sống ở kho báu Tử Hoàng Điện mấy chục vạn năm, chưa từng hỏi qua thế sự. Cho dù xảy ra chuyện động trời, cũng rất khó lan tới nơi đây. Thanh âm Hữu Hộ Pháp truyền đến, giọng điệu dần trầm thấp. Trong không gian nơi kho báu, không khí hơi sao động, dường như phản ánh tâm tình của người nói. Nhưng là thần thông cổ quái ngươi thi triển, ngay cả nơi an cư này của ta đều bị ảnh hưởng. Hoàn hảo các loại bảo vật chân quý nơi đây cũng không bị tổn thất gì, nếu không cho dù giết chết 10 ngươi cũng không đủ giải hận. Trong thanh âm kia mơ hồ mang theo một vẻ cao ngạo có thể nắm giữ sinh tử người khác. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ăn chắc Trương Mỗ rồi? Trương Hằng hít mắt, cẩn thận quan sát không gian bốn phía, ý đồ tìm ra một số dấu vết. Đừng phí công vô ích. Bắt đầu từ lúc tiến vào lĩnh vực không gian của ta, đã quyết định sinh tử của ngươi nằm trong tay của lão phu. Trong thanh âm của Hữu Hộ Pháp mang theo hưng phấn dị thường, giống như một lão già chưa hết tính cách ngây thơ. Quả nhiên là lĩnh vực không gian, chuyện càng ngày càng trở nên thú vị. Trong Tử Hoàng Điện này lại cất giấu nhân vật như ngươi. Vẻ tươi cười Trương Hằng lộ rõ, vươn hai tay ra vỗ bốc bốc vài cái, thật giống như xem tuồng ở quán trà. Nếu biết là lĩnh vực không gian, ngươi còn dám tiến vào? Chẳng lẽ ngươi tự cho là nắm giữ một hai chiêu kỳ thuật là có tư cách kiêu ngạo trước mặt lão phu? Nói cho ngươi biết, cho dù Tử Hoàng vào nơi này cũng phải lẽ phép ba phần với ta. Hữu Hộ Pháp thủy chung không chịu lộ diện, nhưng vẻ hưng phấn cùng chờ mong trong giọng hắn cũng bị Trương Hằng nắm được. Nguyên lai là một lão bất tử bị trói buộc ở Tử Hoàng Điện. Trải qua năm tháng dài lâu như vậy, ngươi cũng chưa từng rời khỏi nơi đây. Cô đơn, tịch mịch, buồn tẻ, tĩnh mịch, phát điên. Trương Hằng không chút do dự dùng ngôn ngữ đả kích, ý châm chọc lộ rõ ràng. Ngươi muốn chết. Thanh âm nổi giãn của Hữu Hộ Pháp từ sâu trong kho báu truyền ra. Lập tức toàn bộ không gian sinh ra một cỗ lực ép lớn lao ép tới Trương Hằng. Trương Hằng hừ nhẹ một tiếng, trong hư không đột nhiên sinh ra một cỗ tinh thần uy năng chống lại cỗ lực lượng này. Trong khoảng thời gian ngắn, hai cỗ lực lượng giằng co nhau, không có xu thế phân thắng bại. Cấp phủ chủ, trong thanh âm Hữu Hộ Pháp mang theo vài tia kinh ngạc, tuy nhiên lại thấp giọng nói, không đúng, cách cấp phủ chủ còn có một đoạn. Không nghĩ tới một mao đầu tiểu tử như ngươi lại có thể tu luyện tới cảnh giới như thế. Trong giọng nói của Hữu Hộ Pháp lộ ra ý hâm mộ, áp lực không rõ trong kho báu biến mất tiêu. Rất hiển nhiên, thực lực của Trương Hằng đã được đối phương tán thành. Thấy vậy, Trương Hằng cũng thu hồi tinh thần uy năng tràn khắp hư không, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên nói, Trương Mộ cùng không quanh co lòng vòng. Giờ phút này ta tới kho báu Tử Hoàng Điện là vì đời lấy thù lao thuộc về ta. Xin ngươi không nên ngăn cản ta. Thù lao, Tử Hoàng đồng ý sao? nếu chỉ vẻn vẹn là đại công tử mang ngươi vào, ở tầng ngoài chọn một ít bảo vật, chỉ cần không quá mức, lão phu cũng sẽ không ngăn cản. Hữu hộ pháp rất tùy ý nói. Ánh mắt Trương Hằng đảo qua các loại chân bảo tài liệu rực rỡ muôn màu trước mắt, khinh thường nói, mấy thứ này đối với tu sĩ đỉnh cấp bình thường mà nói là bảo vật hiếm có, nhưng Trương Mộ còn không để vào mắt. Hiện tại Trương Mộ bằng vào thực lực bản thân bảo vệ sự an nguy của Tử Hoàng Điện ngươi, chỉ dùng chút đồ vật này để đổi ta đi. Sắc mặt Trương Hằng hơi trầm xuống, thanh âm cũng tăng lên, mang đến cho Tử Lượng cùng Tà Hộ Pháp. Ở bên cạnh một áp lực không nhỏ, sự an nguy của Tử Hoàng Điện liên quan chó gì đến ta? Hữu Hộ Pháp cười nhạo nói, ta còn ước gì tên Tử Hoàng kia bị người xử lý, nếu như vậy ta có thể tự do. Đáng tiếc chính là Tử Hoàng thân là thần thù, trong phạm vi cấp phủ chủ gần như ai có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Ước gì Tử Hoàng đi chết. Lời nói này lập tức khiến ba người Trương Hằng kinh ngạc không thôi. Tử Lượng cùng Tà Hộ Pháp lại càng khiếp sợ. Nói thật cho ngươi biết, lão phu vốn là thiên địa kỳ vật không linh thạch sinh tồn dưới đáy biển sâu, trải qua vô số năm diễn biến và tiến hóa sinh ra linh trí, đồng thời có duyên đi lên con đường tu luyện. Cuối cùng có một ngày ta tu luyện tới cảnh giới hợp thể đại viên mãn, lại gặp lão bất tử Tử Hoàng kia. Bằng vào thiên phú dị bẩm, ta không sợ nhân vật cấp phủ chủ, liền cùng hắn đánh cuộc chiến một hồi, người thua sẽ bị người thắng sai phái 100 vạn năm. Kết quả, ta vẫn còn coi thường hắn, cuối cùng bại bởi hắn. Bại bởi thần thông bản mạng của thần thù. Hữu Hộ Pháp có lẽ tịch mịch đã lâu, thấp giọng thuật lại chuyện cũ năm xưa của mình. Sau khi hắn giảng thuật xong, đám người Trương Hằng cũng hiểu được ân oán giữa Hữu Hộ Pháp cùng Tử Hoàng. Không linh thạch a, bản thể của ngươi không ngờ lại là thiên địa kỳ vật hiếm thấy bậc này. Khó trách linh hồn cảnh giới còn chưa đạt tới độ kiếp kỳ liền có được lĩnh vực không gian. Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo tiếc nuối thật sâu, trong lòng lại hơi động đối với thần thông bản mạng của thần thú mà Hữu Hộ Pháp đề cập tới. Không linh thạch chính là chân bảo vô cùng hiếm thấy trong một giới, là một trong những tài liệu chính luyện chế đạo cụ không gian, giá trị liên thành, không thể đo lường. Nhưng ngay tại giờ phút này, chướng ngại vật mà ba người Trương Hằng gặp phải lại là một khối không linh thạch có được linh trí đồng thời tu luyện thành hình người. Nghe được ý tiếc nuối trong tiếng thở dài của Trương Hằng, tiếng cười lạnh của Hữu Hộ Pháp truyền đến, làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn có mưu đồ với lão phu? Hắn nhìn ra được ý tưởng trong lòng Trương Hằng. Trương Hằng lạnh nhạt cười, cũng không phủ nhận nói, nếu bản tôn của ta có thể tới nơi này, liên hợp lại có lẽ nắm chắc vài phần. Có thể tưởng tượng, nếu như cắn nuốt khối không linh thạch trải qua vô số năm diễn biến và tiến hóa, có thể mang đến hiệu quả như thế nào cho Trương Hằng, điều này tuyệt đối đáng giá chờ mong. Tiếc nuối chính là hiện tại Trương Hằng còn không có được thực lực giết chết nhân vật cấp phủ chủ. Khối không linh thạch này thiên phú dị bẩm, sau khi tu luyện đến đỉnh cấp tự nhiên lĩnh ngộ lĩnh vực không gian, thực lực có thể sánh với thần thú cùng cấp. Cho dù so với nhân vật cấp phủ chủ bình thường cũng không kém bao nhiêu. Ngươi ngược lại rất thẳng thắn thành khẩn, không giả dối và cháo trở giống tu sĩ nhân loại bình thường. Điểm này lão phu rất thích. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn tiến vào kho báu nội tầng lại không có khả năng. Bởi vì năm xưa lúc lão phu đánh cuộc chiến với Tử Hoàng từng lập linh hồn huyết thệ, không được vi phạm hứa hẹn năm đó. Ngoài dự đoán chính là, khi Hữu Hộ Pháp nghe được Trương Hằng không phủ nhận có lòng mơ ước đối với khối không linh thạch như hắn, đáy lòng ngược lại sinh ra vài tia cảm tình. Trương Hằng gật đầu nói, ta hiểu được ý của ngươi. Nếu muốn đạt được chân bảo trong kho báu nội tầng phải thông qua một cửa của ngươi. Đồng thời, ngươi sẽ không chút nương tay mặc dù ngươi có tâm tư như vậy. Nếu muốn đoạt được trọng bảo, phải đánh bại ta và 8 tên tử sĩ chung với Tử Hoàng. Hữu Hộ Pháp nói, trong giọng nói cũng mang theo vài tia bất đắc dĩ. Vừa dứt lời, trong lĩnh vực không gian nơi kho báu trống rỗng xuất hiện 8 tên tử sĩ bao trùm trong áo giáp màu đen. Áo giáp trên người 8 gã tử sĩ này đều là linh bảo phòng ngự trung phẩm, trùm kín toàn thân, ngay cả đầu, mắt đều không ngoại lệ, không để lại một khe hở và sơ hở nào. Tu vi bọn họ đều đạt tới hợp thể trung kỳ đỉnh, xếp hàng chữ nhất, phát ra khí sát phạt lẫm liệt, xông thẳng cốt tủy, chặn đường ba người Trương Hằng. Chô En, tám gã tử sĩ đồng thời rút ra một thanh loan đao hắc diễm rào rạt, sáng bóng yêu dị, phong mang màu đỏ thẫm, mơ hồ ẩn chứa một cổ tinh thần công kích ảnh hưởng đến tâm trí. Mặc linh bảo phòng ngự trung phẩm, cầm linh bảo công kích trung phẩm trong tay, tận trung với tử hoàng, không sợ tử vong mà còn am hiểu liên thủ đối địch. Đối với tám gã tử sĩ như vậy, ba người Trương Hằng hơi cảm thấy đau đầu. Có thể nói, tám gã tử sĩ liên thủ còn khó đối phó hơn so với hai ba tên đại yêu tu. Nhìn thấy bản công tử, các ngươi còn không lui ra. Hiện giờ tử hoàng điện gặp phải nguy cơ chưa từng có, cần phải mở kho báu nội tầng. Tử Lượng lớn tiếng quát, lui ra. Tả hộ pháp lấy ra một tấm lệnh bài, đại biểu thân phận hộ pháp của hắn tại tử hoàng điện. Đối mặt với mệnh lệnh của đại công tử cùng tả hộ pháp của tử hoàng phủ, tám gã tử sĩ lù lù bất động, sắc mặt chết lặng, không có một tia sợ hãi nào. Chúng ta chỉ trung thành với tử hoàng đại nhân, không nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ kẻ nào. Nếu các ngươi muốn đi vào nội tầng, nhất định phải bước qua thi thể chúng ta. Một gã tử sĩ trong số quả quyết nói, hỏa diễm trên loan đao trong tay bay múa một hồi, mơ hồ truyền đến một tràng long ngâm. Trương Hằng không khỏi khẽ a một tiếng, không nghĩ tới trong linh bảo trung phẩm này lại còn ẩn chứa hồn của giao long hợp thể. Tám tràng long ngâm hợp lại sinh ra một cổ tinh thần uy năng không kém, lơ lửng trên đỉnh đầu bọn họ. Dưới tình huống như vậy, cho dù là nhân vật cấp phủ chủ đích thân tới cũng không thể tiêu diệt bọn họ trong thời gian ngắn. Nói cách khác, gặp phải bất luận kẻ nào dưới phủ chủ, bọn họ đều ở thế bất bại. Hai người Tử Lượng hít sâu một ngụm khí lạnh, lực phòng thủ của kho báu tử hoàng điện còn muốn xâm nghiêm hơn so với trong tưởng tượng của bọn họ. Chỉ cần tử hoàng không chết, kho báu vẫn còn. Cho dù hoàng phủ lân hủy toàn bộ tử hoàng điện, cũng không thể tổn thương đến căn bản của tử hoàng phủ. Thanh âm hơi mang ý cười của hữu hộ pháp truyền đến. Tử hoàng là nhân vật linh hồn của tử hoàng phủ, mà kho báu là kinh tế căn bản của cả tử hoàng phủ. Chỉ cần một người một vật này bất diệt liền không thể tạo thành uy hiếp chân chính hoặc là tổn thương đến nguyên khí đối với yêu tộc tử hoàng phủ. Thì ra là thế. Trương Hằng đột nhiên hiểu được vì sao tử hoàng bị vây trong phương thiên mạc cũng không quá lo lắng, cũng không liều mạng không tiếc mọi giá. Ba người các ngươi vẫn nên rút lui đi. Thủ hộ kho báu này không chỉ riêng tám gã tử sĩ này còn có sự hiệp trợ toàn lực của lão phu. Hữu hộ pháp khẽ thở dài. Tám gã tử sĩ, thực lực có thể so với cấp chuẩn phủ chủ cộng thêm một hữu hộ pháp nắm giữ lĩnh vực không gian. Thực lực có thể sánh với cấp phủ chủ. Tổ hợp như vậy là cường đại cỡ nào? Cho dù nhân vật cấp phủ chủ đích thân tới cũng không thể công phá kho báu này. Khó trách tử hoàng có thể gối cao đầu không lo. Thân ở lĩnh vực không gian của đối phương, ba người phải như thế nào đột phá phòng thủ kiên cố này? Trương Hằng trầm mặc, lộ vẻ suy tư, dường như cũng không nghĩ ra phương pháp ứng phó. Tử Lượng cùng Tả Hộ Pháp lại lo lắng vô cùng. Nếu Trương Hằng không chiếm được thù lao, hoàn toàn có thể quay đầu bước đi, mặc kệ an nguy của Tử Hoàng Điện, thậm chí còn có khả năng bỏ đá xuống giếng. Đúng lúc này, một cổ tinh thần uy năng cuồn cuộn bao trùm toàn bộ Tử Hoàng Phủ, khí tức hủy diệt cùng tử vong lại phủ xuống lần nữa. Hoàng Phủ Lân đã điều chỉnh tinh khí thần tới trạng thái đỉnh, một cung một tiễn ẩn chứa tất cả tinh thần uy năng của hắn dần ngưng tụ, tập trung hình thành một cỗ khí tức lăng lệ trước nay chưa từng có. Vào lúc này, không gian chung quanh hắn xuất hiện trạng thái không ổn định, mơ hồ có thể thấy được vài đợt sóng gợn không gian mỏng manh nhộn nhạo ra bốn phương tám hướng. Uy thế như thế khiến cho một vùng tiểu thiên địa được âm dương quyết bao phủ run lên nhẹ nhẹ. Hào quang màu trắng trên đỉnh đầu và hào quang màu đen dưới chân run lên một hồi. Nhưng bảo tháp màu bạc tồn tại trong hư không, lưu quang màu bạc cấp tốc lưu chuyển ngăn chặn tình huống này. Không hổ là một kích cường đại nhất trong đời Hoàng Phủ Lân. Đáng tiếc diệu nhật tiễn trong tay hắn chỉ là hàng giả. Nếu không, hắn hoàn toàn có được thực lực giết chết nhân vật cấp phủ chủ bình thường. Hữu hộ pháp giọng điệu xem trò vui nói, làm sao ngươi biết diệu nhật tiễn trong tay hắn là hàng giả? Chẳng lẽ ngươi từng thấy đồ thật? Trong mắt Trương Hằng hiện lên một tia dị sắc. Đồ thật ngay ở trong kho báu nội tầng, đây cũng là một kiện linh bảo thượng phẩm duy nhất bên trong. Tên tử hoàng kia thậm chí không dám đem nó theo trên người. Hữu hộ pháp còn nói ra một chuyện khiến đám người Trương Hằng kinh hãi. Linh bảo công kích thượng phẩm diệu nhật tiễn chân chính không ngờ ngay tại trong kho báu nội tầng tử hoàng điện. Tuy nhiên, thiên dương tiễn trong tay hắn cũng là một kiện linh bảo công kích thượng phẩm, phối hợp với ô nhật cung, uy lực vẫn khiến cho lão phu xem thế là đủ rồi. Hữu hộ pháp bình luận khách quan, xem ra, tử hoàng điện này không thủ được. Hắn vô cùng chờ mong nói, dường như hận tử hoàng điện không thể lập tức bị hoàng phủ lân hủy diệt. Mọi người của tử hoàng điện, tiếp ta một tiễn. Thanh âm vang như chuông đồng của hoàng phủ lân tràn ngập khí phách vô cùng của nam nhân, khiến cho nước biển trong phạm vi ngàn dặm dung chuyển nhấp nhô, tất cả yêu thú trong lòng không yên, tu vi thấp thậm chí trực tiếp nổ tan xác mà chết. Một vùng hải vực nhỏ lấy tử hoàng điện làm trung tâm lập tức như nổ tung, kết cơ thể hoàng phủ lân tràn ngập lực lượng khủng bố, chậm rãi kéo ô nhật cung. Mũi tên vàng lợt được xác nhận là thiên dương tiễn lóe ra phong mang lăng lệ. Không gian chung quanh bỗng nhiên trở nên gấp gáp, áp lực tới cực điểm. Mỗi lần hoàng phủ lân kéo dây cung ô nhật cung ra một tấc, khí tức áp lực trong không gian bốn phía càng dày đậm thêm một phần. Khi luồng khí tức áp lực này kéo lên tới cực điểm, đó chính là thời khắc một cung một tiễn phát ra một kích thạch phá kinh thiên. Ngoài ra, chung quanh thiên dương tiễn hình thành một tầng hư ảnh màu vàng nhạt. Đây là ý chí vô kiên bất tồi và tinh thần uy năng khổng lồ được chủ nhân giao cho. Đạo hư ảnh hình mũi tên màu vàng nhạt này lớn dần từng chút, cuối cùng biến thành một hư ảnh hình kiếm thật lớn, đối với đám yêu tu của tử hoàng điện tạo thành bóng ma khó thể nói rõ. Trong đại điện đầu mối then chốt, tử ngọc nằm trên mặt đất trong suốt như ngọc tía, máu tươi nhỏ giọt chảy ra. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt thất thần. Trước đó không lâu, nàng đã hao hết một tia pháp lực cùng tâm thần cuối cùng, giờ phút này vô lực phản kháng. 12 yêu tu chung quanh nàng cũng đều chỉ còn một hơi nằm ở đại điện, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ tuyệt vọng. Tới một lúc, khí tức áp lực chung quanh hoàng phủ lân kéo lên tới đỉnh điểm, bỗng nhiên bùng nổ. Ầm, không gian sinh ra từng đợt chấn động, công kích còn chưa phát ra. Cỗ lực lượng chấn động không gian này đã đi trước một bước hóa trở ngại phía trước thành hư vô. Trong thời gian trước mắt, ngoại điện tử hoàng điện có hơn phân nửa bị cổ thiên uy vô hình này hóa thành hư vô. Phá hoàng phủ lân đột nhiên quát lớn một tiếng, dây cung trong tay kéo tới cực điểm đột nhiên buông ra. Băng! Thanh âm kinh thiên địa khiếp quỷ thần khiến tất cả những người tu vi thấp hơn hợp thể kỳ đều nổ tan nguyên anh mà chết. Ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ bình thường dưới loại áp lực này cũng phun ra một búng máu, tâm thần bị thương. Bút thiên dương tiễn rời cung, mang theo tinh thần uy năng vô thượng và ý chí của hoàng phủ lân vọt tới tử hoàng điện như tia chớp. Mục tiêu, tử hoàng điện. Càng chuẩn xác hơn một chút thì là mục tiêu kho báu giả sơn lâm viên của tử hoàng điện. Tinh thần uy năng vô hình cùng ý chí cường đại trực tiếp thẳng tới kho báu. Mục tiêu dĩ nhiên là kho báu. Không phải đại điện đầu mối then chốt nơi. Tử Ngọc, điều này sao có thể? Hữu hộ pháp thất thanh nói. Tử Lượng cùng tà hộ pháp mặt cắt không còn chút máu. Khí tức sắc bén ngưng tụ tới cực điểm cùng tinh thần uy năng lớn lao ép cho hai người không thể thở nổi. 8 gã tử sĩ thừa nhận lực lượng vạn quân, thân thể cứng ngắc tại chỗ, trên khuôn mặt chết lặng chưa từng sợ hãi lại lộ ra vẻ khủng hoảng. Tử Ngọc trong đại điện không khỏi hô lên, bởi vì đại ca Tử Lượng ở tại kho báu, chịu đựng một tiễn như thế, chỉ sợ toàn kho báu đều sẽ hủy diệt. 8 người các ngươi, mau thủ vững. Hữu hộ pháp không khỏi giống giận, trong toàn bộ kho báu nhộn nhào ánh xanh chói mắt, lĩnh vực không gian run lên một hồi. Từng sợi dây nhỏ màu xám bạc như ẩn như hiện trong đó. Hai mắt Trương Hằng nổi ánh bạc, nhìn chăm chú những sợi dây màu xám bạc này. Băng thiên dương tiễn như thuấn di bắn tới lâm viên tử hoàng điện, đánh trúng giả sơn không chút lưu tình. Ẩm lĩnh vực không gian của hữu hộ pháp lay động một hồi, hư ảnh cự tiễn ẩn chứa tinh thần uy năng và ý chí lớn lao công kích tới trước một bước. Bút hư ảnh cự tiễn công kích lên tầng phòng ngự do 8 gã tử sĩ liên thủ tạo nên. Phốc phốc phốc, 8 gã tử sĩ đồng loạt phun ra một búng máu, tâm thần bị hao tổn. Khi bọn họ kịp phản ứng lại, thiên dương tiễn đã bắn tới. Huyễn quang màu vàng vô kiên bất tồi trong khoảnh khắc biến bọn họ thành hư vô, bốc hơi khỏi nhân gian. Không nên, hữu hộ pháp giống lên. Mắt thấy thiên dương tiễn sắp bắn xuyên lĩnh vực không gian của hắn, đến lúc đó toàn bộ kho báu sẽ hóa thành hư vô. Ngay khi hắn tuyệt vọng vạn phần, đột nhiên nghe được một thanh âm đạm mạc, âm dương quyết nghịch chuyển càn khôn. Bỗng nhiên hắc bạch điên đảo, toàn bộ thiên địa lật cuốn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 529, thất bại. Bạch quang đỉnh đầu cùng hắc quang dưới chân trong nháy mắt đổi ngược. Đột nhiên, thiên địa lắc lư một trận, hắc bạch điên đảo, càn khôn dịch chuyển. Toàn bộ thiên địa không ngờ lật cuốn tới. Mọi sự vật nơi khu vực có uy năng của âm dương quyết đều điên đảo. Bất kể là người hay là vật, toàn bộ nghịch chuyển 180 độ. Nguyên bản sàn đại điện bị lật lên phía trên, nóc đại điện lại bị đổi xuống phía dưới. Tất cả mọi người mất cảm giác phương hướng, chỉ cảm thấy đầu trúc xuống, chân chống ngược, mê muội vô cùng cực kỳ khó chịu. Đây là chuyện gì xảy ra? Hữu hộ pháp thần bí khó lường không khỏi kinh hô. Lĩnh vực không gian của hắn lại bị một cỗ lực lượng vô hình làm điên đảo, giống như tận thế phủ xuống. Trong đại điện đầu mối then chốt, Tử Ngọc cảm thấy toàn bộ đại điện điên đảo, tất cả vật thể lật 180 độ, nàng vốn nằm trên mặt đất cũng bị đổi thành phía trên. Nóc đại điện ngược lại ở phía dưới nàng, loại cảm giác mâu thuẫn này khiến nàng đầu ít ngờ mắt hoa, như muốn hộc máu. La sát mật ngục, không gian một màu tối đen, những nhân vật đặc thù bị giam giữ chỉ cảm thấy thiên địa lay động, ngay sau đó thân thể lật đi. Đây là thần thông gì? Chúng yêu tu hoảng sợ không thôi, cảm giác thân thể khó thể tự khống chế. Ngay cả thiên địa đều có thể lật ngược, điều này cũng quá khủng bố. Đây là đại thần thông cỡ nào? Càn khôn dịch chuyển, trên không hải vực, Tử Hoàng cùng quân thiên tề trong phương thiên mạc không khỏi kinh hô một tiếng, đầy vẻ hoảng sợ. Đây khẳng định là ảo thuật. Tuy nhiên ảo thuật này cũng quá chân thật, thật là đáng sợ. Tử Hoàng hoảng hốt hồi tỉnh, ánh mắt sáng quắc nhìn vào khu vực thiên địa đảo điên dưới đáy biển sâu. Dù sao bọn họ đứng ở ngoài cuộc, không thể cảm thụ được loại cảm giác thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ này. Quân thiên tề khẽ thở ra một hơi, có thể vận dụng ảo thuật đến cảnh giới như thế, người kia đủ để kiêu ngạo hạ giới. Không biết tu sĩ nhân loại thi triển loại ảo thuật này có quan hệ gì với Tử Hoàng phủ các ngươi. Ta từng nhìn thấy người này trong ảnh tượng, hình như gọi là Trương Hằng, lúc ấy đang bị con của ngươi đuổi giết. Như có ăn ý, dưới loại tình huống này hai vị phủ chủ đều ngừng chiến đấu, hai mặt nhìn nhau. Tử Hoàng lộ vẻ xấu hổ, người này dường như là tu sĩ nhân loại vừa mới bị ta bắt được, quả thật tên là Trương Hằng. Không nghĩ tới quân đảo chủ cũng biết hắn. Ha ha, nói như thế, mọi thứ phát sinh phía dưới khẳng định là ảo thuật không thể nghi ngờ. Nếu không, người kia cũng không có khả năng dễ dàng bị ngươi bắt giữ. Quân thiên tề thập phần quả quyết nói. Từ lý luận mà phân tích thì quả thật như vậy. Càn khôn dịch chuyển là thần thông mà tiên nhân thượng giới mới có thể nắm giữ. Sao có thể bị một mao đầu tiểu tử hạ giới lĩnh ngộ? Tử Hoàng trên cơ bản đồng ý với ý tưởng của quân thiên tề. Tuy nhiên trên mặt hắn vẫn còn có chút không yên, thấp giọng lẩm bẩm. Tuy nhiên ta cứ có cảm giác mọi thứ phát sinh phía dưới cũng không đơn giản chỉ là ảo thuật như vậy. Có phải ảo thuật hay không, chúng ta hạ xuống thì biết. Dù sao mục đích chuyến này của ta cùng Hoàng Phủ Lân đã đạt được, cho dù hiện tại rời khỏi Tử Hoàng Phủ cùng được. Quân thiên tề thật tùy ý nói. Nói xong, hắn thu hồi phương thiên mạc. Không gian kỳ dị bị mảnh vải hình vuông ảnh hưởng cùng hư không biến mất. Mục đích chân chính bọn họ tới Tử Hoàng Phủ chỉ vì vãn hồi một ít thể diện, đả kích nhuệ khí của Tử Hoàng. Tử Hoàng điện của ta suýt nữa thì bị các ngươi hủy đi. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Tử Hoàng đầy hận ý nói, trong mắt bùng lên những đóa tử diễm. quân thiên tề hồn nhiên không thèm để ý, thần thức bọn họ cũng chỉ miễn cưỡng xâm nhập vào khu vực âm dương quyết bao phủ. Sau khi thần thức tiến vào vùng tiểu thiên địa này cũng cảm nhận được loại ý cảnh thiên địa đảo ngược. Vút đúng lúc này, một tiễn mang theo tinh thần uy năng và ý chí vô thượng của Hoàng Phủ Lân ở trên hư không đảo một cái. Nó cấp tốc xoay tròn, dừng nguyên tại chỗ phát ra tiếng kêu ông ông. Nghịch chuyển càn khôn, thất bại rồi. Trương Hằng đứng trong kho báu, nhìn huyễn quang màu vàng gần ngay trước mắt. Than nhẹ một tiếng trong lòng thầm nghĩ, trung quỷ tu vi không đủ, nếu không, thời gian nửa hô hấp, tất cả uy lực ẩn chứa trong thiên dương tiễn bỗng nhiên bùng nổ bắn trúng hư không. Ẩm toàn bộ lĩnh vực không gian lóe ra vô số sợi dây nhỏ màu xám bạc như ẩn như hiện. Chúng run rẩy từng đợt, rất nhanh gãy một mảng lớn. Lập tức kho báu được lĩnh vực không gian bảo vệ một đống đổ nát, đại lượng chân bảo bi hủy. Ở một góc kho báu truyền ra một tiếng phúc, sau đó là một chàng tiếng ho khan dồn dập. Rất hiển nhiên hữu hộ pháp đã bị thương không nhẹ. Lắc lư một chút, thân hình hữu hộ pháp lộ ra. Xuất hiện ở trước mắt đám người Trương Hằng là một lão già râu bạc trắng mặc trường bào màu xám, khóe miệng tràn đầy vết máu, sắc mặt tái nhợt. Hữu hộ pháp, Tử Lượng cùng Tà hộ pháp kinh hô một tiếng. Hữu hộ pháp luôn thần bí khó lường, thực lực siêu phàm lại lưu lạc tới nông nỗi này. Trên người lão già râu bạc trắng lưu chuyển những tầng quang lưu màu xám bạc dung nhập vào hư không, khiến cho lĩnh vực không gian bị hao tổn khôi phục dần dần. Bút thiên dương tiễn lóng lánh ánh vàng thản nhiên trong nháy mắt trở về trong tay Hoàng Phủ Lân. Khóe miệng Trương Hằng lộ ra vài tia ý cười, liếc mắt về hướng Hoàng Phủ Lân. Một tiễn kinh thiên địa vừa rồi của Hoàng Phủ Lân bắn về phía kho báu tự nhiên là bị Trương Hằng sai xử. Giờ phút này, lão già râu bạc bị thương không nhẹ, tám gã tử sĩ đều chết đi, đã không thể ngăn cản bước chân của Trương Hằng. Trương Hằng đột nhiên duỗi tay thu lấy một số thông linh pháp bảo rơi rải rác trong lĩnh vực không gian. Nhìn những mảnh nhỏ thông linh pháp bảo rải rác, mất hơn phân nửa linh tính và thiên địa tinh túy, Trương Hằng thầm nghĩ đáng tiếc. Thoáng quan sát một chút, cho dù những thông linh pháp bảo này cộng hết lại cũng chỉ có thể bằng được 7-8 kiện linh bảo trung phẩm bình thường. Một kích toàn lực của Hoàng Phủ Lân quả thật rất đáng sợ. Nếu tiễn vừa rồi nhằm vào ta, hậu quả sẽ không thể lường được. Trương Hằng cũng kinh ngạc bởi uy lực một tiễn của Hoàng Phủ Lân. Cũng may Hoàng Phủ Lân cùng một trận doanh với ta. Hắn biết một số nội tình của ta, khẳng định sẽ không dám là địch với ta. Trong lòng Trương Hằng hơi buông lỏng, cho tới bây giờ, sự tình phát triển vẫn nằm trong tầm khống chế. Trương đạo hữu, uy lực một tiễn này của ta thế nào? Nếu không phải âm dương quyết của ngươi quấy nhiễu vào thời khắc mấu chốt, có lẽ đã đem Tử Hoàng Điện này san thành đất bằng. Thanh âm của Hoàng Phủ Lân vang lên trong đầu Trương Hằng. Hai người bắt đầu trao đổi bằng ý niệm. Tiễn trong tay ngươi chỉ là thiên dương tiễn đã có uy lực như vậy, nếu đổi là diệu nhật tiễn chân chính, không biết sẽ mạnh mẽ tới mức nào. Trương Hằng tán thưởng không tiếc lời. Ngươi thế mà lại biết trong tay ta không phải diệu nhật tiễn. Hoàng Phủ Lân hơi bất ngờ. Việc này trước không nói tới, đợi lát nữa có lẽ còn có ngạc nhiên vui mừng chờ ngươi. Trương Hằng chuyển rời đề tài. Trương đạo hữu, có muốn ta lại làm mấy tiễn suy giảm uy phong Tử Hoàng Phủ này hay không? Tuy nhiên nếu muốn phát ra một tiễn uy lực như vừa rồi, đã có chút lực bất tòng tâm.